Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, lại đến sát lục chi đô. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, 2 năm thời gian trôi qua. Từ Valos cường lên Bỉ Bỉ Đông phía sau, bởi vì Valos xong tu công pháp nguyên nhân, Bỉ Bỉ Đông đối với Valos nhưng là ngoan ngoãn phục tùng. Mặc kệ chuyện gì đều là lấy Valos dẫn đầu. Trong 2 năm này, Valos thậm chí ngay cả tinh đấu đại xâm lâm đều không ra khỏi. Liền trực tiếp nắm trong tay vũ hồn điện. Đương nhiên là phía sau màn nắm trong tay. Nhớ tới trước đây, Valos ở cường lên Bỉ Bỉ Đông phía sau, hắn hồn hoàn lập tức liền trực tiếp gia tăng rồi 45.000 năm niên hạn. Điều này làm cho Valos hưng phấn không gì sánh được. Tuy là thực lực hay là bị đấu la thế giới pháp tắc áp chế, có thể hiện nay tổng xem là khá điều động một bộ phận lớn. Bởi vậy Valos có thể suy đoán, đẩy đến nữ nhân, mỗi tăng một cái hồn hoàn, hắn hồn hoàn là có thể nhiều tăng 5.000 năm niên kỷ giới hạn. Nói cách khác, nếu như Valos đẩy đến là một vòng hồn sư, hắn hồn hoàn liền tăng 5.000 năm niên hạn. Đẩy đến song hoàn hồn sư, hắn hồn hoàn là có thể tăng 1.000.000 năm niên kỷ giới hạn. Cứ thế mà suy ra, đẩy đến Bỉ Bỉ Đông phía sau gia tăng 45.000 năm niên hạn cũng không kỳ quái. Trong 2 năm này, Valos cũng không phải uổng phí. Hắn vẻn vẹn là bế quan sửa chữa công pháp, kỹ năng và chiêu thức hay dùng đi 1.5 năm. Đương nhiên công pháp này các loại đồ đạc chỉ là một đường nét. Valos biết, muốn bước trên vũ trụ đỉnh sơn, không có khả năng chỉ là đợi ở một cái thế giới lặng lẽ tu luyện là được. Còn muốn đi lịch lãm, muốn đi thể hội mỗi cái thế giới bất đồng lực lượng, pháp tắc còn có người sự tình. Cho nên Valos sẽ không lập tức đem mình đường ngày sau cho phá hỏng. Hiện nay công pháp mới chỉ có sáng lập ra tầng thứ nhất, năng lượng cùng thịt thể đồng tu. Đương nhiên vạn sự không thể toàn diện, thiên đạo ngũ thập, đại đắp tứ cửu, có số một chạy trốn. Valos công pháp chủ tu vẫn là nội công, thịt thể chỉ là phụ trợ. Làm nhưng cái này phụ trợ nhưng cũng liền so với nội tu kém một chút. So với người khác chủ tu thịt thể cũng không kém bao nhiêu. Bộ công pháp này Valos nổi lên cái thô tục tên, gọi dấu bé đạp thiên quyết, dấu lớn ý muốn đạp phá chư thiên, đánh vỡ luân hồi. Chiêu thức con sáng chế ra 3 thức. 3 thức này đều là bao dung vạn tượng. Về sau mặc kệ đi cái gì thế giới, học xong dạng gì kỹ năng và chiêu thức cũng có thể hòa tan vào 3 thức này trong. 3 thức theo thứ tự là tiến công, phòng ngự cùng thân pháp. Tiến công chiêu thức, phá thiên quyền, trưởng, ấn, quyết. Hiện nay sáp nhập vào Valos học được hết thảy chiêu thức, như biển tặc thế giới lục thức, Digimon thế giới cùng học viện mặc thị trên thế giới học được hoa hạ vũ kỹ. Còn có Bỉ Bỉ Đông từ giáo hoàng cung tìm đến bí kỹ. Phòng ngự chiêu thức, nguyên tố hộ thân, danh như ý nghĩa. Valos cái này phòng ngự chiêu thức có thể chuyển hoán bất đồng nguyên tố tiến hành phòng ngự. Bên trong chẳng những sáp nhập vào hết thảy trên thế giới học được phòng ngự loại công pháp, thậm chí còn dung hợp Valos trong cơ thể nguyên tố mầm móng. Đương nhiên những nguyên tố này mầm móng đều là mặt trái, cho nên mặc kệ Valos lấy cái gì nguyên tố phòng ngự, đều là hắc khí vờn quanh. Thân pháp chiêu thức, cầm long bước, chân, tập hợp bộ pháp, thân pháp, cước pháp một loại kỹ xảo. Không những có thể làm ra né tránh, còn có thể dùng đến công kích. Đương nhiên đồng dạng sáp nhập vào Valos trải qua thế giới võ học. Đương nhiên Valos là muốn nhìn đến thần. Tất cả công kích và phòng ngự đều sẽ có chứa dục niệm mê hoặc địch nhân. Đây cũng tính là Valos một tiến bộ lớn. Trước đây hắn mặc dù có dục niệm lực, có thể không thế nào biết ứng dụng. Hiện tại dung nhập chiêu thức trong, không những có thể trực tiếp khắc chế lực ý chí không phải kiên định người, coi như lực ý chí kiên định, cũng sẽ giảm bớt sức chiến đấu. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào Valos trong nhà gỗ. Valos từ tỉnh lại, nhấc chân đi ra ngoài. 2 năm rồi, Valos nhưng là một bước đều không có xảy ra tinh đấu đại xâm lâm. Vì tu luyện, Bỉ Bỉ Đông một năm trước liền mang theo Tiểu Vũ cùng Hải Sa đi trước Vũ Hồn Thành chúng. Cũng tốt để Valos không cố kỵ chút nào bế quan. Nghĩ đến hai năm trước Tiểu Vũ cùng Hải Sa từ hôn mê tỉnh lại. Biết Bỉ Bỉ Đông biến thành người một nhà phía sau cái kia vẻ giật mình. Valos khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đứng ở nhà gỗ cửa. Nhìn từ đông phương dâng lên mặt trời chói chang. Valos quay đầu lần nữa nhìn xuống bắc phương. Thầm nghĩ là, vâng, đúng, lúc, ban đầu phân thân bị ngươi kém điểm sát. Hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao giết Lục Chi Vương. Nghĩ tới đây Valos trực tiếp bay lên trời. Trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Valos một đường hướng bắc phi hành. Nhìn dưới thân một đoạn kia quen thuộc lại xa lạ đường. Valos tràn đầy cảm thán. Phân thân 6 tuổi phải đi giết Lục Chi Đô lịch luyện. Ban đầu ở hiện thực thế giới. Chính mình 6 tuổi đang làm gì đấy? Chơi bùn sao? Valos cười khẽ. Cảm thán không thôi. Đã trải qua nhiều cái thế giới. Thật đúng là muốn quất cái thời gian trở về hiện thực thế giới một chuyến. Xem bọn họ qua thế nào. Cùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau hay không? Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Nhìn phía xa càng ngày càng gần trấn nhỏ. Valos biết, đó chính là giết Lục Chi Đô lối vào. Không khỏi rơi xuống đất cất bước hướng bên kia đi tới. Valos cũng không muốn quá so chiêu lắc. Valos nhất bộ tam diêu bước vào trong trấn nhỏ. Nhìn chỗ này trong trấn nhỏ tán phát ra trận trận sát khí cùng huyết tinh khí. Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Không hề nhìn thêm. Trực tiếp hướng giết Lục Chi Đô giao lộ tử quán đi tới. Trong tử quán không khí trước sau như một đục không chịu nổi. Valos nhìn bốn phía màu đen trang sức không phải gọt cười. Trực tiếp đối với tử bảo nhàn nhạt mở miệng nói, đi đem thông đạo mở ra. Ta muốn đi tìm giết Lục Chi Vương. Tiên sinh, người nói cái gì? Ta không phải minh bạch. Tử bảo nỡ nụ cười mở miệng nói. Valos bĩu môi. Đây coi là ẩn giấu sao? Chỉ cần là cường giả bao nhiêu đều sẽ biết nơi này là cái dạng gì địa phương. Hà tất như vậy quỷ quỷ túy túy đâu? Valos đối với loại này tố biểu tử lại lập đền thờ bộ dạng sâu đậm không phải gọt. Cũng không cùng tử bảo lời nói nhảm. Khuất bắn ra, một đạo năng lượng màu đen đoàn trực tiếp oanh phá đặt ở lộ khẩu bên trên đích quầy ba. Trực tiếp đi vào bên trong. Tiên sinh ngươi không thể phá hư quy củ. Tử bảo vẻ mặt ngoan sắc mở miệng nói. Từ mấy ngày hôm trước tới qua một cái mạnh mẽ xông vào người phía sau. Nơi đây phục vụ viên. Tử bảo tất cả đều từ người thường đổi thành hồn sư. Mà trước mắt cái này nói chuyện tử bảo. Chính là một cái 50 cấp hồn sư. Nhớ kỹ lần trước ta tới thời điểm nói qua. Quy củ là nhân định. Người tiền bối không có nói ngươi sao. Valos cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Không để ý tới nữa tử bảo. Lần nữa nhấc chân đi hướng cửa thông đạo. Người không đứng ở ta sẽ không khách khí. Nóng lưỡi. Valos nhíu mày một cái. Lúc đầu tiểu nhân vật hắn không muốn đi hiểu. Nhưng này tử bảo dài dòng đáng ghét. Trở tay hướng về sau khẽ quơ. Một đạo năng lượng màu đen đoàn trực tiếp hướng mở miệng nói chuyện tử bảo vọt tới. Valos nhìn cũng không nhìn một cái. Trực tiếp nhảy vào đi thông giết Lục Chi Đô thông đạo. Oanh ở Valos đã ở trong đường hầm làm đến nơi đến chốn lúc. Bên ngoài trong quán rượu tiếng nổ mạnh. Mới, chỉ có, san san tới chậm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.